Chương 155, nhân viên đến đông đủ có đôi khi trực giác của nữ nhân là rất chuẩn, liền như bây giờ dù gì. Nàng từ ly ông nơ cùng ạ cảm thần sắc liền nhìn ra rất nhiều thứ, sau đó nàng tại ở gần mái nẹ sau lại từ trên mặt của nàng nhìn ra càng nhiều đồ vật. Bởi như vậy nàng cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán, không thể không nói dù gì ánh mắt vẫn là rất chính xác. Cho nên làm một cái thành thục nữ nhân ở thơ y điếm na y tuyệt đối không có thế lùi bước, nếu không liền sẽ bọn người từ bỏ. Trong lúc nhất thời dù gì thái độ đối với mái nẹ mười phần cường cứng rắn không có chút nào nể mặt, khiến cho mái nẹ lập tức có chút không biết làm sao. Có chút ngẩn người mái nẹ nhìn chăm chú lên trước mắt dù gì lộ ra cười ngượng ngùng, hoàn toàn không biết làm sao, chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem dù gì. Là có đúng không, ta đã biết. Lúc nói chuyện nàng cảm giác mình có một loại trước nay chưa có xấu hổ, dù sao loại chuyện này bị phát hiện đơn giản quá khẩn trương. Một bên Ly ông nơ cùng ạ cảm nhìn thấy một màn này cảm giác được trước đó chưa từng có bắt quái, đây chính là cho hay, các nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ loại chuyện này. Trong lúc nhất thời hai người nhìn chăm chú lên rủ gì cùng mái nẻ đờ ơ y là để ý, phảng phất đang suy nghĩ cái gì vi diệu sự tình. Ly ông nơ ngươi nói ai sẽ thắng? Hẳn là dù gì đi, ưu thế của nàng càng nhiều. Nhưng là chỉ cần mái nẹ thông suốt đi ra ngoài thật sự có thể thắng. Hai người nhỏ giọng thảo luận hoàn toàn tựa như là đang thảo luận chiến thuật khẩn trương, thỉnh thoảng còn muốn đối tình huống thực tế tiến hành sửa chữa. Các nàng thảo luận rất nhanh liền tiến vào xà mù ải trong thai, hắn đối với tình huống này bất đắc dĩ thở dài một ngụm, chậm rãi đi tới. À cảm cùng Ly ông nơ nhìn thấy xà mù ải đi tới lập tức một mặt chờ mong. Các nàng đang mong đợi xả mù ái sẽ như thế nào giải quyết chuyện này. Chỉ gặp xả mù ái đi đến mái nẹ cùng dù gì trước mặt, hai tay đặt tại các nàng trên đầu. Hiện tại thời gian khẩn cấp, các loại mỹ nạ tổ trình diện làm sơ nghỉ ngơi liền có thể khai chiến. Các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đừng quá để ý sự tình khác. Các loại chiến tranh qua đi rồi nói sau. Xả mù ái nghiêm túc nhìn xem các nàng. Mặc kệ các nàng nghĩ như thế nào hiện tại đều không phải là nói những này sự tình. Nếu như bởi vì loại chuyện này mà dẫn đến về sau tại chiến trường sai lầm vậy đơn giản cũng quá ngu xuẩn. Về phần lựa chọn ai loại vấn đề này xả mù ai là tuyệt đối sẽ không trả lời. Hiện tại thời kỳ chiến tranh, một khi trả lời ai biết lại biến thành cái dạng gì? Ta đã biết. Dù gì gật gật đầu minh bạch nói, nàng cười mỉm ngẩng đầu nhìn xả mù ai, đối với xả mù thân mật động tác rất vui vẻ. Mà mai nẹ có chút không vui, bất quá cu nở dê không nói gì thêm. Nàng đẩy ra xả mù ải bàn tay ôm mình tủn kỉn pháo đài quay người đi hướng một bên, an tĩnh kiểm tra vũ khí. Xả mù ải nhìn thấy các nàng đem thả xuống chuyện này liền gật gật đầu, quay người đi hướng dì dẻ dạ bọn người. Lúc này dì dẻ dạ, nạ gà tổ, nạ dẽn đã chính đang thảo luận đường tấn công. À cảm cùng Ly ông nơ nhìn thấy xả mù thế mà một câu liền đem sự tình giải quyết cho lập tức trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là hắn thong dong sao mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là cảm giác thật là lợi hại. Một câu liền giải quyết cái này nguy cơ, xem ra xả mù tiểu ca rất có kinh nghiệm mà. Lời của hai người bên trong tràn đầy bội phục, tràn đầy dáng tươi cười nhìn xem lạnh phát bóng lưng rời đi. Bởi vì dù gì đến trong phòng bếp lại thêm một cái trợ giúp nhân thủ, ạ cảm cu nở dê dễ dàng không ít, với lại dù gì tay nghề thâm thụ mọi người ưa thích, mái nẹ cũng không ngoại lệ. Đối mặt loại tình huống này ạ cảm cùng Ly ông nơ đối với mái nẹ tình huống đờ ơ y là đồng tình, luôn là một bộ ngươi không đùa biểu lộ nhìn xem nàng. Vẻ mặt này tức giận đến nàng nghiến răng nghiến lợi nhưng lại có tìm không thấy biện pháp phản bác. Chính nàng cu nở dê rõ ràng cùng so sánh hoàn toàn liền không có cách nào cùng dù gì so sánh. Dù gì tựa như là một cái cự nhân đứng ở trước mặt của nàng cùng thiếu, hoàn toàn liền là một bộ thắng lợi tư thái. Vạn phần ngăn trở mái nẹ muốn phản kích cu nở dê không có cơ hội, bởi vì Mỹ nạ tổ tới. Mỹ nạ tổ mang theo sau cùng bộ đội đi tới nỉ tật dạch tổng bộ, đại tân sinh cơ hồ đều đến nơi này, Mỹ nạ tổ ý đồ rất đơn giản để bọn hắn kinh lịch chiến tranh. Cử động này để xả mù ải sững sờ sau đó đối với mì nạ tổ không thể làm gì cười cười. Xả mù ải, người yên tâm nếu như không có hoàn toàn nắm chắc ta cũng sẽ không dẫn bọn hắn tới. Mì nạ tổ minh bạch xả mù ải lo lắng, vỗ ngực cam đoan đến. Lúc này nạ rủ tổ cười ha hả nhảy ra ngoài, xả mù thúc thúc yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không cản trở. Tiểu quỷ này là ai? Đúng lúc này, Ly ông nơ nhìn thấy nạ dù tổ nhịn không được lộ ra tức giận. Nạ dù tổ nghe được quay đầu nhìn lại, lập tức bị Ly ông nơ dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Hắn giật mình nhìn xem Ly ông nơ, ngươi là ai a? Ta nhưng là muốn thành là anh hùng người anh hùng. Tiểu quỷ ngươi thật là có thú. Ta gọi Ly ông nơ, đại tỷ tỷ rất vui vẻ có thể nhìn thấy ngươi đâu, tiểu quỷ. Ly ông nơ nghe được nạ dù tổ lời nói tràn đầy tiếu dung, phất phất tay đứng ở một bên đánh giá chung quanh. Lúc này hồi lâu không thấy ịt chỉ mang theo mỉm cười đi ra, cũng đúng xả sủ kẻ đều tới, lại không để ý đến không đến. Dù sao ịt triệt nhưng sẽ không bỏ mặc xả sủ kẻ đi địa phương nguy hiểm. Xả mù ai đại nhân, đã lâu không gặp. Ịt chỉ mỉm cười đi ra, đứng tại xả mù trước mặt chào hỏi. Đã lâu không gặp, ịt chỉ. Lần này địch nhân người đã biết đi. Xả mù ai mỉm cười đáp lại nói. Ít chia nghe được gật gật đầu chân thành nói, ân, ta biết ủ trí hạ mạ đạ giả cùng ủ trí hạ Obito, cũng không biết bọn hắn vì sao lại làm như vậy. Nói xong trên mặt của hắn tràn đầy cảm khái, đối với một cái tổ tiên một cái tiền bối hoàn toàn cũng không biết nên làm cái gì. Hiện tại ủ trí hạ ít chia thân phận là ủ trí hạ gia tộc phó tộc trưởng, mặc dù ủ trí hạ hiện tại chỉ có hai người, nhưng gia nhập ủ trí hạ nhất tộc người vẫn là không thiếu. Dù sao Uchiha là xạ dìn gẳng thủy tổ, hiện tại Uchiha càng giống một cái tập thể, mà không phải trước kia gia tộc chủ nghĩa. Sao nặc chờ một chút Uchiha nói cách khác địch nhân của chúng ta QNZ có các ngươi người ạ cám đột nhiên mở miệng đối Uchiha Itchia hỏi, nàng đứng tại Itchia trước mặt tràn đầy nghiêm túc. Đối với tin tức này mười phần để ý Itchia bất đắc dĩ thở dài một ngụm giải thích nói, đúng vậy, Uchiha mạ đạ dạ là ta 100 năm trước tổ tiên. Uchiha Obito là tiền bối của ta, bởi vì trước kia Uchiha nhất tộc cách làm phạm vào không thiếu sai lầm, bọn hắn liền là những sai lầm này mang tới hậu quả. Đối với chuyện này ta phi thường thật có lỗi, bất quá xin yên tâm ta sẽ xử lý tốt. Nói xong hắn thật sâu đối ạ cảm cúc cung xin lỗi ạ cảm nhìn thấy Uchiha Itchia cử động thở dài một ngụm nói, ta đối với cái này cũng không hề để ý, chỉ là có chu tờ bất an mà thôi. Yên tâm. Lập tức liền sẽ kết thúc. Lúc này xạ mù ái mỉm cười hướng phía ạ cảm nói ra, trên mặt của hắn hoàn toàn nhìn không ra một điểm khẩn trương, cảm giác chiến tranh tựa như là chơi.